Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 466, chương 466, ta tại tinh linh thế giới. Phục khắc anime OP. Ngày 14 tháng 3, Chủ nhật, Jubilee City. Ngựa xe như nước, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Làm Sino hiện đại hóa trình độ cao nhất thành thị. Jubilee City vui chơi giải trí sản nghiệp đồng dạng tương đương phát đạt. Jubilee City đài truyền hình lấy tiếp sóng hoa lệ giải thi đấu cùng Champions League làm chủ yếu bán điểm. Tại các liên minh đều có cực cao tỷ lệ người xem. So với từng bị đội Rocket chiếm lĩnh đầy kim điện đài. Lão đại từng là Achi từ cận điện đài. Jubilee điện đài xem như lý lịch trong sạch. Rốt cuộc nhân vật phản diện tổ chức đều có chiếm lĩnh nơi đó điện đài thói quen nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ngửa đầu, nhìn về phía cao ốc, tiếp sóng thi đấu sự tình màn ảnh khổng lồ. Như vậy, cái này Jubilee điện đài, liền từ ta đội Rocket tiếp thủ mèo. Mèo đất bằng nhảy một cái, hào khí vượt mây vung vẩy móng vuốt. Bốn phía người qua đường quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, Jesse cùng James che mặt. Chúng ta không biết con hàng này. Lục Dã khóe miệng kéo một cái. Nói, mèo, có thể hiểu được ngươi cực kỳ hưng phấn. Chấm ngoặc kép, bất quá sẽ nói chuyện mèo. Ở đâu đều rất kỳ quái. Chú ý che giấu tung tích a. Mèo hai chảo che miệng lại. Sau một lúc lâu nói lẩm bẩm. Thật xin lỗi cán bộ. Thất thố mèo tương đương. Vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ về sau. Liền có thể phát hành mình đĩa nhạc. Mèo hưng phấn đến cả đêm không ngủ. Bất quá là dạy tiểu quỷ đầu ca hát thôi. Loại này đơn giản nhiệm vụ. Từ ta thiên tài mèo xuất thủ. Nhất định có thể dễ như trở bàn tay tương đương. Tiểu quỷ đầu đâu? James nhìn chung quanh. Hắn có phải hay không đến muộn? Như thế nhiệm vụ trọng yếu. Thế mà dám can đảm đến trễ. Jesse bóp quyền. Tóc đỏ trên tràn ra, giếng, chữ. Nhất định phải cho cái này không tôn trọng cán bộ ra hòa. Một chút giáo huấn. Không cần. Satoshi đợi chút nữa liền sẽ đến. Chấm ngoặc kép. Không phải lo lắng Satoshi. Là lo lắng các ngươi sẽ bị Satoshi đánh bay a. Lục Dã đối với Satoshi đến trễ cái này sự tình. Đã tập mãi thành thói quen. Ngẩng đầu nhìn về phía Jubilee điện đài cao ốc. Đi vào trước đi. Matori đã thuê tốt sân bãi. Vỏ dưa hấu kính mắt muội. Tổ ba người chăm miệng một lời. Lục Dã gật gật đầu. Bởi vì đạo sư tại Sino yêu dị biểu hiện. Giovanni lão đại càng thêm yên tâm. Ủy quyền một chuyện. Cấp bậc tương đối cao đạo sư. Có thể trực tiếp mệnh lệnh làm bí thư hành chính Matori. Cũng chính là bởi vì đạo sư cầu vồng kế hoạch. Đội Rocket phong bình từng bước chuyển biến tốt đẹp. Giovanni lão đại an tâm sau khi tiếp tục mân mê lấy video tài khoản. Ngẫu nhiên cho Silver phát hai đầu thư riêng. Một bên nhắc nhở Lục Dã. Đem mình tại Pokemon bên trong tinh linh đẳng cấp. Lại nâng cao một chút. Đây là muốn để người mới người chơi. Cảm thụ thống khổ a. Chấm ngoặc kép. Lục Dã đã nghĩ đến. Làm người chơi tiến vào siêu cao ốc. Đối mặt mặt đất Giovanni, dây đổi thống khổ mặt nạ tràng cảnh. Ở trước đó, mượn nhờ MV nhiều lắc lư một chút người chơi đến nhập hố. Chính là Lục lão sư mục đích chuyến đi này. Tốt xa hoa a, mèo, chấm ngoặc kép, một đoàn người đi vào cao ốc, chuẩn bị tiến về phòng thu âm. Mèo nhìn chung quanh, sáng ngời trứng giám đá cẩm thạch mặt đất, sudo udo bồn hoa. Đảm nhiệm dẫn đường không sai biệt lắm búp bê. Miệng kiệt. Jenga hướng phấn nộn không sai biệt lắm búp bê. Lên tiếng chào. Không sai biệt lắm búp bê nhẹ bên cạnh đầu. Lộ ra ánh nắng tiếu dung. Mèo phiên dịch nói. Nó nói. Thật hân hạnh gặp các vị tương đương mèo. Lục Dã. Ha ha. Nó cao hứng quá sớm. Tại không sai biệt lắm búp bê dẫn đầu dưới. Lục Dã bọn người tiến về giữa thang máy. Sau lưng, truyền đến Satoshi lỗ mãng hô to âm thanh. Lục lão sư, ta đến chậm. Pikachu tương đương. Satoshi vai kháng Pikachu. Đè ép mũ. giống như một trận gió lao đến. Bên trong đại sảnh viên chức thần sắc khác nhau, mơ hồ bộc lộ vẻ kích động. Lục lão sư, cũng tới nơi này, ta thấy được, so trên TV còn muốn đẹp trai. Lục lão sư, Lily of the Valley đại hội cố lên tương đương. Thiện ý tiếng cười vang lên, đám người đưa mắt nhìn lục lão sư, đi vào giữa thang máy. Chắc hẳn, hắn lần này đến đây, là cùng đài truyền hình có cái gì trọng đại hợp tác. Có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết quán quân nhà huấn luyện. Hôm nay có thể tính kiếm đủ đề tài nói chuyện. Trong thang máy, Satoshi cười hì hì nói. Lục lão sư, bọn hắn cũng biết, người muốn cầy đồ bảo chén đâu. Lục dã trừng mắt, cái gì bảo chén? Ta chưa từng cầy đồ bảo chén. Satoshi gãi gãi rối bời tóc, cười hắc hắc, ngượng ngùng nói. Buổi sáng ngủ quên mất rồi, cho nên mới đến trễ. Chấm ngoặc kép, sau đó Satoshi nhìn về phía lục dã sau lưng ba người. Mục hiện ánh sáng, ba vị này chính là, ngài nói âm thanh yêu lão sư đi. Chật hẹp giữa thang máy, không khí một trận trầm mặc. Đinh cửa thang máy mở ra, mặc thường phục tổ ba người. Trên trán xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh, lục dã sắc mặt cổ quái. Satoshi, ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn? Satoshi khoanh tay cánh tay, khổ tư lấy vuốt ve cái cằm, lắc đầu, không biết, loảng xoảng, tổ ba người khoa trương té ngã trên đất. Lục lão sư lau mồ hôi lạnh, không hổ là Satoshi, đội Rocket không mặc chế phục, cũng không nhận ra được. Cho cái nhắc nhở, Mel mặc một bộ ngắn khoản màu nâu áo khoác, đội mũ cùng kính râm, như cái tiểu lão đầu giống như mở miệng. Chúng ta đã nhận biết rất lâu. Lục dã tâm tình vi diệu. Cái này nếu là lại nhận không ra, cũng quá đáng rồi đi. Hay là nói, đội Rocket tổ ba người, đối với Satoshi, có ngụy trang Livy Max kỹ năng bị động. Thật sao? Satoshi đưa ánh mắt nhìn về phía mồ hôi chảy ròng ròng Jesse cùng James. Cái sau đồng thời quay đầu đi. Mặc dù đã đáp ứng cán bộ, nhưng gặp gỡ tiểu quỷ đầu, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ a. Satoshi, tiền bối, các ngươi đến cùng là ai? Chấm ngoặc kép, rắc rồi giống như là xúc động cái gì cơ quan. Bạch, Mèo tiêu sái giật xuống màu nâu áo khoác, nhảy đến bày ra pose Jesse cùng James ở giữa. Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền, ai? Lục dã đưa tay đẩy, vô tình đánh gãy tổ ba người. Lạnh lùng nói, thời gian cấp bách, đừng cả kia lời dạo đầu. Tổ ba người ỉu xìu đầu ba não, lên tiếng, là, chấm ngoặc kép. Satoshi sửng sốt 2 giây, thoáng như chương trình khởi động, hét lớn, là đội Rocket, Pikachu. Pikachu nhảy đến Satoshi trước mặt, điện khí túi tán loạn điện quang. Phản ứng này cũng quá chậm đi, lục dã xấu hổ nghĩ đến. Không hổ là người xưng ngốc đồ vật nghịch thuộc tính đại sư. Cái này thể chất hâm mộ sao? Cầm đầu óc đổi. Hôm nay không phải đến bắt Pikachu Mèo. Mèo đối Pikachu thản nhiên nói. Pikachu nghiêng đầu một chút, giống như là không thể lý giải. James kiêu ngạo mà khoanh tay cánh tay. Chúng ta chính là lục lão sư mời đến, dạy bảo ngươi ca hát lão sư. Có ta cái này toàn năng nữ minh tinh chỉ đạo, người rất nhanh liền có thể xuất đạo tương đương. Jesse không biết từ chỗ nào lấy ra một cây quạt. Bịch triển khai, che miệng cười nói. Bất quá cách ta, còn kém cách xa vạn dặm. A hô hố, bớt nói nhiều lời, nhanh đi theo Mèo, luyện tập từ khúc. Mèo thôi táng choáng váng Satoshi cùng Pikachu, đi vào phòng thu âm. Hở, chậm đã, chờ một chút. Chấm ngoặc kép, Satoshi mờ mịt thanh âm vang lên, giống như là cuối cùng kịp phản ứng. Cho nên, hôm nay dạy ta ca hát lão sư. Satoshi sắc mặt trắng bệch, hét lớn, là đội Rocket. Satoshi, thật đáng ghét cảm giác a. Tổ ba người, hỗn đàn, không muốn cướp chúng ta lời kịch a. Ghê tởm tiểu quỷ đầu. Đội Rocket hùng hùng hổ hổ, đi theo Satoshi đi vào phòng thu âm. Lục dã đứng tại chỗ, cùng Jenga liếc nhau. Miệng kiệt. Jenga bất đắc dĩ bày xuống tay. Lục Dã cũng đành chịu buông tay. Cười nói. Đi thôi. Chúng ta cũng đi vào. Miệng kiệt. Jenga lấy ra cái microphone. Ra hiệu lắc lắc. Không được. Chỗ này quá nhiều người. Vẫn là về nhà hát cho Sia Phét nghe đi. Lục Dã suy nghĩ. Tựa hồ cũng có. Cho cùng Châu nghe âm nhạc. Có thể để cho chất thịt càng chặt gây nên thuyết pháp. Như vậy, vịt vịt cũng giống như nhau đạo lý. Miệng kiệt tương đương, Jenga khoát khoát tay. Lại đem microphone lấp trở về. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào đâu tương đương bất quá. Tối hôm qua đã hát sướng rồi. Hôm nay liền đứng ngoài quan sát đi. Phòng thu âm bên trong. Phân ghi âm ở giữa cùng đài điều khiển. Lục Dã ngồi tại máy ghi âm bên ngoài. Mang theo tay trở lại. Rất có vài phần chuyên nghiệp âm nhạc người ký thị cảm. Cách cửa sổ thủy tinh. Có thể gặp đến Satoshi bọn người. Hiếu kỳ nhìn quanh trang trí cao cấp ghi âm ở giữa. Tay trở lại bên trong truyền đến tiếng nghị luận. Tiểu quỷ đầu. Người biết ca hát sao? Sẽ đi. Ta tắm rửa thời điểm cực kỳ thích hừ ca. Satoshi không tự tin nói. Ngô, vẫn là đến từ thang âm bắt đầu thử lên. James nói, yên tâm, có Mel tại, rất nhanh liền có thể dậy sẽ tương đương. Mel khoanh tay cánh tay. Mặt mũi tràn đầy tự tin. Lục Dã đối microphone nói. Khúc phổ đã trên bàn bày biện. Độ khó rất lớn. Không vội, có thể từ từ sẽ đến. Pocket Monster Uncle OP. Mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Từ Satoshi âm thanh yêu Masumoto Lê Hương biểu diễn. Trong tinh linh thế giới. Để chính Satoshi hoàn nguyên cái này thủ khúc. Độ khó không thể nghi ngờ cực lớn. Nhưng là, có thể tại thế giới hiện thực. Nghe Satoshi lại hát một lần OP. Cái này cũng thỏa mãn Lục lão sư tiểu tâm nguyện. Ta tại tinh linh thế giới. Phục khắc tinh linh trò chơi. Anime. MV, Lục Dã lắc đầu, tay trở lại bên trong truyền đến Satoshi ngạc nhiên growl. Tiếng kêu, Lục lão sư, cái này từ, thật tuyệt, Mèo nhìn xem bàn bạc, gật đầu nói, cực kỳ phù hợp tiểu quỷ đầu mưu trí lịch trình ngài. Mèo tương đương Pikachu, Pikachu cũng vui vẻ lên chút đầu, biểu thị tán thành, hướng Palitao cáo biệt, ta cùng nó kết bạn lữ hành, Pikachu. Cứ việc không thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công. Đây là đương nhiên rồi. Trở thành đệ nhất thế giới Pokemon đại sư cái mục tiêu này. Tất nhiên sẽ đạt thành. Mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Chấm ngoặc kép, Mèo nhìn qua khúc phổ. Dùng khàn khàn tiếng nói. Phối hợp hát ra tiếng. Tốt giản dị, tốt kiên định nguyện vọng. James cảm động sâu vô cùng địa sát hốc mắt. Đột nhiên có thể hiểu được tiểu quỷ đầu. Đần, đồ đần, chúng ta là đến dạy người. Không muốn mình cảm động bắt đầu. Jesse hét lớn, Satoshi tay cầm bàn bạc. Cùng trên vai Pikachu nhìn nhau cười một tiếng. Tốt, chợt, Satoshi thật sâu cộng minh. Siết chặt nắm đấm, hai mắt thiêu đốt ngọn lửa. Ta nhất định, sẽ đem tâm nguyện của ta. Lớn tiếng biểu diễn ra. Cứ việc trung nhị cảm giác bạo giáp, lại không hiểu xấu hổ. Nhưng Lục Dã cảm thấy thời khắc này Satoshi, có chút xuất khí, đối mặt mình mộng tưởng, đều xấu hổ mở miệng người. Lại có thể nào trở thành Pokemon đại sư Satoshi đem mộng tưởng treo ở bên miệng. Cũng thiết thực phó chư vu hành động, đến từ Palitao Satoshi, mục tiêu là trở thành Pokemon đại sư. Lục lão sư đột nhiên cảm giác được thanh xuân trở về. Vui tươi hớn hở cười nói. Không vội, trước luyện tập bắt đầu. Hai ngày nữa sẽ có chuyên nghiệp dàn nhạc đến đây nhạc đệm. Dàn nhạc, nhạc đệm, mọi người tại đây một chút không biết làm sao. Nhìn ta như vậy làm gì? Lục Dã hơi sững sờ. Ta mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không thể một người diễn tấu 7-8 loại nhạc khí. Lại đem âm quỹ hỗn đến cùng một chỗ a. Ta nguyên chính là như vậy coi là. Mèo, chuyên nghiệp dàn nhạc, kia đến tiêu tốn không ít tiền a. Tính toán tỉ mỉ dêm, nuốt nước miếng, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. nghĩ đến Oliana bày ra phương án. Nàng liên lạc đến một nhà Anova địa khu, tên là BW Nghệ Năng Công ty Truyền hình Điện ảnh Xí nghiệp. Cũng cùng xã trưởng mang đến đạt thành hợp tác. Bất luận là trò chơi vẫn là MV, đều sẽ từ BW Nghệ Năng Công ty. Tại Anova địa khu triển khai đại diện tuyên truyền, mang đến cũng hướng Oliana đề cử một cái chuyên nghiệp dàn nhạc Anova độc hệ quán chủ. Độc tấu nhạc đội chủ sướng Roxy, lúc ấy Lục lão sư sừng sốt cả buổi, bởi vì BW Nghệ Năng Công ty xem như đặc biệt thiên đen trắng, nam nữ nhân vật chính đưa ra làm vợ chồng sản nghiệp. Cứ việc cùng đôi nam nữ này nhân vật chính chưa từng gặp mặt, nhưng lấy loại này kỳ diệu phương thức gặp nhau tại cùng một chỗ. Khả năng này chính là giáo sư ốc cái gọi là đồ giám người nắm giữ ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Nói đến, ngoại trừ điện cắt tay Roxy, Gala ác hệ quán chủ, Nhiếp Tử đồng dạng tận sức tại âm nhạc, là một vị nam hyper voice, cao âm, ca sĩ. Lục Dã sở dĩ sẽ nhớ kỹ Nhiếp Tử, thuần túy là bởi vì muội muội của hắn Mã Lợi thật sự là quá manh. Roxy, Jessie nghĩ nghĩ, giật mình nói, cái kia làm nhạc rock tiểu nha đầu. James, Jessie, ngươi làm sao sẽ còn đối Anova dàn nhạc hiểu rõ như vậy? Mỗi tuần Lumio thời thượng trong tạp chí có nha. Jessie nói, tốt nhất kỳ trang bìa là bóng dáng Diantha, trên kỳ liền là cái kia tiểu nha đầu. Độc tấu nhạc đội, qua mấy ngày sẽ đến lời nói. Chấm ngoặc kép, Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy có phải hay không nói, ta có thể hướng Roxy nhấc lên đạo quán khiêu chiến? Mèo thả người nhảy lên, cầm cuốn thành côn báo chí, giận quay Satoshi cái ót. Trước tiên đem ca khúc cho ta nghiêm túc học a. Mèo, đau quá, ta đã biết a. Tại mèo nhắc nhở dưới, Satoshi cầm lấy khúc phổ, thanh thanh tiếng nói, ta muốn bắt đầu hát câu đầu tiên a tương đương ghi âm ở giữa bên ngoài. Lục Dã khoanh tay cánh tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không có vấn đề. Jenga, chuẩn bị vào chỗ, miệng kiệt tương đương. Jenga đồng dạng mang theo tai nghe, một bộ DJ đánh đĩa bộ dáng, so cái ok thủ thế. Ôi ôi ôi, Rotom điện đài, rap thời gian, nha, Rotom đồ giám, ý nghĩa không rõ bồng bềnh ở giữa không trung, vang lên điện âm 10 phần rap âm thanh. Điện thoại di động này điện lập tức tràn đầy ao uy. Lục Dã ánh mắt phức tạp, hướng Satoshi khẽ vuốt cằm. Tại Mel, Jessie, James ánh mắt mong chờ bên trong. Satoshi khí thế 10 phần hét lớn, Pokemon, ghét đây. Lục Dã hai mắt sáng lên, có bên trong vị. Nhưng sau một khắc, đội Rocket sắc mặt tái xanh, thống khổ không chịu nổi che lỗ tai. Dừng lại, mau dừng lại, Mel. Không được, tiểu quỷ đầu hoàn toàn đã đắm chìm trong tiếng ca a. Lục Dã nghe tai trở lại truyền đến tiếng ca, dựng tóc gáy, lập tức lấy xuống tai nghe. Địa ngục, đây là địa ngục, nhất định phải hình dung là mắc tại vũng bùn bên trong ngâm 3 ngày. Mèo móng tay xẹt qua bảng đen, ma cham throat chop, địa ngục đột thứ, tiếng ca, miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Jenga đầu đội tai nghe, ghé vào đài điều khiển bên trên, mắt nổi đom đóm. Lục Dã hô to, chịu đựng, Jenga, lấy xuống tai nghe, miệng kiệt, Jenga lấy xuống tai nghe, lòng còn sợ hãi. Satoshi cuối cùng dừng lại tiếng ca, mặt mũi tràn đầy vô tội, gãi đầu một cái, hát, rất khó nghe sao? Không, mèo lắc đầu, vậy là tốt rồi. Satoshi cười hắc hắc, là phi thường khó nghe, mèo hận hắn không tranh đất lắc đầu. A, chấm ngoặc kép, Satoshi nhìn về phía Pikachu, mang theo uể oải gãi gãi đầu. Pika ra tương đương Pikachu hướng phía Satoshi kiên định gật đầu, cầm cái đuôi chọc chọc khúc phổ. Tốt, Satoshi sửng sốt một lát, chợt đầy máu phục sinh, phía sau phảng phất dâng lên hỏa diễm. Ta nhất định sẽ đem bài hát này cho luyện tốt, bởi vì bài hát này chính là ta cùng Pikachu tiếng lòng a. Tổ ba người ngơ ngác nhìn Satoshi cùng Pikachu. Con mắt chậm rãi hóa thành gợn sóng tuyến. Pikachu, để Satoshi, không muốn từ bỏ mộng tưởng. Mèo, mèo sát hốc mắt, than thở khóc lóc, giao cho chúng ta đi. Dêm trên thân, chán phóng tình thương của mẹ Quang Huy. Kiên định nắm quyền, chúng ta nhất định sẽ làm cho Satoshi hát tốt bài hát này. Lắm điều, lẩm bẩm tê. Satoshi nhìn về phía tình thương của mẹ thiêu đốt tổ ba người. Biến sắc, ngươi, các ngươi, không được qua đây oa. Lục Dã đứng tại ghi âm ở giữa bên ngoài. Khóe miệng giật một cái. Cái này sóng a, cái này sóng là đội Rocket tổ ba người. Vinh thăng Satoshi Nam mụ mụ. Ghi âm trong phòng, tổ ba người chính ân cần dạy bảo lấy Satoshi. Từ run rồi meo cơ sở nhất thang âm bắt đầu. Đi theo meo hát, meo Satoshi, meo meo cầm báo chí. Chụp lại Satoshi cái ót. Người hát a là được rồi a. Ghê tởm tiểu quỷ đầu. Người cũng chưa hề nói oa. Satoshi kêu ầm lên, Lục lão sư không đành lòng quấy rầy cái này ấm áp một màn. Roxy dàn nhạc, hẳn là hậu thiên liền sẽ đến. Lục Dã lẩm bẩm nói. Ba ngày thời gian, cũng không biết Satoshi có thể hay không giải quyết. Chấm ngoặc kép, kẹt kẹt đột nhiên, ghi âm ở giữa phòng cửa bị đẩy ra. Màu hồng phấn bóng ra, lảo đảo đi tiến phòng thu âm, lại khéo léo đóng cửa lại. Sóng đấy, lưu ý đến Lục Dã ánh mắt, màu hồng bóng ra tức giận bành trướng một vòng. Hai con ngắn tay chống nạnh, một cái tay trên còn cầm cái microphone. Lục Dã sửng sốt một chút, TV bên trong tối xuất quỷ nhập thần nhỏ tinh linh. Tựa hồ không có nhà huấn luyện, lại một mực đi theo Satoshi. Yêu nhất sự tình là ca hát cùng vẽ xấu. Từng nhiều lần cứu vớt Satoshi tại trong nguy cơ. Lục Dã kinh ngạc nói. Jigglypuff, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.